ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 645, Dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dạ Vị Minh trong lúc nói cười ung dung hóa giải võ đang thất hiệp bên trong. Cái này bất cứ lúc nào đều có khả năng dẫn đến toàn bộ cục diện vỡ bàn mầm hỏa. Trương Tam Phong đối với hắn xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, thủ đoạn không khỏi càng ngày càng tán thưởng lên. Giờ khắc này càng nhìn thấy niềm tin của hắn tràn đầy nhấc lên ngoại bộ tranh cãi. Không khỏi cười nói, nghĩ đến Dạ thiếu hiệp đối với này cũng sớm có dự định. Chúng ta liền nghe một chút Dạ thiếu hiệp cao kiến được rồi. Liên quan với việc này, thực ngược lại cũng không khó. Có điều còn cần Trương chân nhân chủ trì đại cục. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, mặt khác, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Ngũ Tẩu nói chuyện. Nghe được Dạ Vị Minh câu nói này, kênh party bên trong xuất hiện lần nữa hai cái cường mà mạnh mẽ ngón giữa. Người này, thuận cái trèo lên trên kỹ xảo cũng quá lưu. Người mới vừa nhận Ngũ Tẩu, liền gọi đến như vậy thuận miệng lại là mấy cái ý tứ. Bắt nạt chúng ta hai cái so với ngươi thấp hơn đồng lứa là sao thế? Ân Tố Tố giờ khác này cũng đối với Dạ Vị Minh cảm ơn đái đức. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn đến hợp lý yêu cầu. Nghe vậy lập tức gật đầu một cái nói. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy đại gia nghỉ ngơi. Dạ thiếu hiệp đã có chuyện nếu muốn cùng ta đơn độc đàm luận lời nói. Vậy hai chúng ta rời bước làm sao? Dạ Vị Minh gật đầu. Chính là này lý. Theo Ân Tố Tố rời đi Trương Tam Phong gian phòng, hai người đi đến cách đó không xa tới gần vách núi một bên một cái chòi nghỉ mát làm hạ xuống. Dạ Vị Minh chủ động nói rằng, vì giải quyết nguy cơ lần này, không biết Ngũ Tẩu có nguyện ý hay không vì thế đánh đổi một số thứ. Ân Tố Tố nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi ngược lại, cái gì đánh đổi? Dạ Vị Minh ngón tay nhẹ nhàng gõ trước người bàn đá. Hời hợt nói thí dụ như, tát một cái nói dối cái gì? Này tính là gì? Ân Tố Tố rất là tùy ý cười cười nói. Ta hiện tại rốt cuộc biết Dạ thiếu hiệp tại sao muốn đơn độc tới tìm ta đàm luận. Mà không phải Ngũ ca, lấy Ngũ ca nhân phẩm, là tuyệt đối xem thường với nói dối lừa người. Nhưng ta một cái tiểu nữ tử nhưng không có phương diện kia kiêng kỵ. Dù sao, nữ nhân lời nói vốn là không thể tin tưởng. Bởi vì càng là nữ nhân xinh đẹp, liền càng gặp lừa người. Chính tay nghe được câu này ở Ân Bất Khuy bài Ỷ Thiên Đổ Long ký hướng dẫn bên trong. Ít có thể khiến người ta ký ức sâu sắc danh nhân danh ngôn. Dạ Vị Minh trên mặt sốt cục lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Đã như vậy, vậy thì mời Ngũ Tẩu đem Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cùng với Đồ Long Bảo Đao Tam Tích nói cho ta đi. Cùng lúc đó, Trần Vũ Đại Điện bên ngoài trên quảng trường, giờ khắc này đã tụ tập càng ngày càng nhiều võ lâm nhân sĩ. Vừa bắt đầu còn chỉ là một ít trên giang hồ tiểu môn tiểu phái. Võ đang thất hiệp bên trong tùy tiện đi ra một cái cũng có thể ứng phó. Nhưng là theo sau khi Thiếu Lâm, Không Động, Nga Mi, Hoa Sơn này Trung Nguyên năm đại phái nhân vật trọng yếu xuất hiện. Coi như là Trương Tam Phong không thể không tự mình lộ diện đến bắt chuyện những khách nhân này. Mà những người này lại thấy đến Trương Tam Phong sau khi, cũng giống như là rốt cuộc tìm được một cái chỗ đột phá. Trong lời nói lập tức nhắc lên Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn sự tình. Cũng sáng tỏ yêu cầu Trương Thúy Sơn nói ra Tạ Tốn tâm tích. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn trở nên dương cung bạt kiếm lên. Võ đang thành tựu võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Ở rất nhiều lúc đều có thể đứng ở chỗ cao quan sát toàn bộ giang hồ. Tình cờ nhìn như vô ý một cái hạ cờ. Đều có thể khoảng chừng. Trái phải toàn bộ võ lâm cách cục. Tiếu ngạo giang hồ nội dung vở kịch bên trong võ đang. Cơ bản liền đứng ở như vậy một cái độ cao. Có điều mặc dù mạnh như võ đang, có Trương Tam Phong trên đời, Võ đang ở rất nhiều lúc cũng đồng dạng muốn đối mặt nguy cơ lớn lao. Liền tỷ như lần này. Nhờ vào lần này bọn họ dính lên như thế vô cùng phiền phức đồ vật. Vậy thì là ở trên giang hồ người người tha thiết ước mơ đồ long bảo đao. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Dạ thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong, này 24 tử, rơi vào người tinh tường trong tai. Đều biết thực sự lôi con bê mà thôi. Tại đây cái nhược nhục cường thực trong giang hồ, ai cũng sẽ không ngớ ngẩn đến bởi vì một cái vẻ thuận miệng liền nghe mệnh với người. Đại gia chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là khả năng ẩn giấu ở bảo đao bên trong. Cái kia bí mật không muốn người biết. Từ góc độ này nhìn lên lời nói, như vậy thiên ưng giáo trước thao tác liền khá là mê. Từ ở bề ngoài xem, bọn họ còn giống như thật sự dự định cầm đồ long bảo đao đi hiệu lệnh thiên hạ. Một bộ bảo đao ở tay, thiên hạ ta có dáng dấp, thực sự vương bàn sơn đảo trong hành động. Thiên ưng giáo cùng nói là lấy đồ long bảo đao danh nghĩa muốn dương danh lập vạn. Chẳng bằng nói là ở lấy đồ long đao danh nghĩa đem mấy cái không đủ tư cách bang phái nhỏ hấp dẫn lại đây. Sau đó một lưới bắt hết. Trên thực tế, ở lần kia trong hành động, trên giang hồ chân chính có đầu có mặt nhân vật. Bọn họ một cái không xin mời, chính là lo lắng tự thân sức chiến đấu chấn giữ không được bãi. Duy hai cái dự liệu ở ngoài nhân vật, một cái là Trương Thúy Sơn, một cái khác là Tạ Tốn. Kết quả hai người kia xuất hiện, liền đem thiên ưng giáo bố cục rào cái lung ta lung tung. Cũng chính thức bởi vì như thế, phái võ đang mới gặp biểu hiện đối với đồ long đao không hề hứng thú. Thậm chí liền ngay cả thất hiệp bên trong duy nhất đao khách Du Đại Nham, cũng chưa bao giờ định đem đồ chơi này chiếm làm của riêng. Bởi vì, võ đang căn bản cũng không cần đồ long đao. Cùng đồ chơi này dính líu quan hệ lời nói, tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Võ đang, có một cái Trương Tam Phong liền được rồi. Có thể vấn đề là, hiện tại Trương Thúy Sơn cùng Tạ Tốn kết bái. Từ nghĩa tự xuất phát, cũng không thể hướng người ngoài để lộ Tạ Tốn tâm tích. Này, đã không phải một cái đồ long đao sự tình, nhưng là võ đang chữ nghĩa làm đầu. Người khác nhưng là không như thế nghĩ. Hiện tại cùng đồ long đao có quan hệ con đường duy nhất, rơi vào võ đang trong tay. Chuyện này đối với rất nhiều giang hồ môn phái tới nói, cũng đã là một cái không thể nào tiếp thu được sự tình. Sự lo lắng của bọn họ chủ yếu có 3 điểm. Số 1, đồ long đao bí mật bị võ đang mở ra, để võ đang thế lực lại một lần nữa bị lớn mạnh. Thậm chí xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Đây là hai đạo chính ta cũng không muốn nhìn thấy. Thứ hai, cho tới nay, ỷ thiên kiếm đều là nga mi đồ vật. Này nghiễm nhiên đã thành võ lâm các đại môn phái một cái nhận thức chung. Coi như thanh kiếm này lưu lạc ở bên ngoài, người trong võ lâm cũng không cách nào đi tranh đoạt. Nhưng đồ long đao ở trên danh nghĩa vẫn là vật vô chủ. Đại gia hiện tại ai cũng có thể tranh cướp nó quyền sở hữu. Nhưng là, đao này nếu như một khi rơi vào đạo võ đang trong tay, có Trương Tam Phong tọa trấn võ đang, muốn bảo vệ một cái đồ long đao vẫn là không được bất cứ vấn đề gì. Chờ Trương Tam Phong trăm năm sau, còn có võ đang thất hiệp. Lại sau khi, e sợ đồ long đao là võ đang đồ vật chuyện này, là sẽ trở thành trong chốn võ lâm một cái khác nhận thức chung. Thật giống như ỷ thiên kiếm với Nga Mi như thế. Thứ ba, cũng là những người này lo lắng nhất. Thiên ưng giáo bắt được đồ long đao sau khi, có thể tiếp theo đao này danh nghĩa đi chiếm đoạt thần quyền môn. Hải Sa bang cùng Cự Kình bang như vậy tiểu môn tiểu phái. Võ đang nếu như cũng học theo răm rắp lời nói, lại có mấy cái môn phái là Trương Tam Phong cộng thêm võ đang thất hiệp đối thủ. Đừng nói cái gì võ đang không thể làm như thế. Người nói ra đi vậy phải có người tin tưởng a, dù sao. Những này liếm máu trên lưỡi đao võ lâm nhân sĩ, cũng sẽ không đem chính mình môn phái hưng suy tồn vong xây dựng ở nhân phẩm của người khác bên trên. Dù cho người kia là đức cao vọng trọng Trương Tam Phong cũng không được. Ở tình huống như vậy, võ lâm các đại môn phái tụ hội một đường, nghiễm nhiên đã có tương lai 6 đại phái vây công Quang Minh đỉnh tư thế. Hiện tại, đã không phải có gọi hay không được vấn đề, bởi vì một cái không làm được, võ đang thì có khả năng bởi vậy trở thành võ lâm công địch. Mắt thấy tình cảnh mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, tình cảnh sắp muốn mất khống chế thời điểm, lại nghe thanh âm của một cô gái. Bỗng nhiên từ chân vũ đại điện phía sau truyền đến, ở nội lực gia trì dưới, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ trước điện quảng trường. Các vị cùng nói là muốn ép hỏi ta ngũ ca Kim Mao sư vương tâm tích, chẳng bằng nói là vì đồ long đao mà tới. Tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, đã thấy Ân Tố Tố lúc này đã cùng Dạ Vị Minh sóng vai từ chân vũ đại điện phía sau đi ra. Vừa đi, người trước đồng thời mở miệng nói rằng, có điều rất đáng tiếc, bất luận là Kim Mao sư vương Tạ Tốn vẫn là đồ long đao tâm tích, ta đều đã nói cho một người khác, đồng thời đã đáp ứng người kia, không còn nói cùng người khác nghe. Làm người, chung quy phải nói chuyện giữ lời không phải. Đang khi nói chuyện, hai người bước nhanh đi đến giữa quảng trường, đứng ở võ đang mọi người một bên. Mà nghe được Ân Tố Tố lời nói, 6 đại phái bên trong tính khí táo bạo nhất Diệt Tuyệt sư thái, nhưng là lập tức tiến lên một bước mở miệng dò hỏi. Người đem Tạ Tốn tâm tích nói cho ai, cách chương.